Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 29, châu chấu che trời. Emiya suy đoán sau một lúc, không để ý tới ra một cái đầu mối, dứt khoát không đi suy đoán, dù sao trời phạt cũng làm bất tử chính mình. Bất quá đạo này lôi đình ngược lại để người ở chỗ này không còn hoài nghi Emiya nói lời. Ngược lại đối Emiya 10 phần tin phục, hướng Ngạo Thiên ôm quyền nói. Nếu là dạng này, còn xin minh chủ ra lệnh, dẫn đầu chúng ta cướp đoạt hổ phách. Emiya cũng không khách khí, phất phất tay nói ra. Hôm nay ban đêm tu chỉnh một đêm, sáng mai sau khi ăn cơm xong, chúng ta cùng một chỗ xuất phát. Cướp đoạt hổ phách, chúng ta cần tuân minh chủ mệnh lệnh. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo mọi người về tới Bát Bảo Sơn Trang tu chỉnh. Tại lần này địa chấn bên trong, Bát Bảo Sơn Trang đổ sụp hơn phân nửa, nhưng còn có một gần một nửa địa bàn dùng để tu chỉnh. Vượt qua một cái ban đêm không có vấn đề gì. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Đến hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, thần toán tử tiến lên, nguyên bản muốn bói toán một chút lần này hành động xác suất thành công. Bất quá bị Emiya ngăn lại. Không cần, lần hành động này, ta đã tính trước. Thần toán tử nhìn thấy Emiya lòng tin tràn đầy thái độ. Không có kiên trì, ôm quyền nói. Đã minh chủ đã có sách lược vẹn toàn, chắc bất phàm nghe lệnh. Emiya ở trường trong tràng triệu tập quần hùng. Các môn các phái bắt đầu thu thập hành lý, điều phối nhân thủ, hết thảy đâu vào đấy. Nửa giờ sau, nương theo lấy Emiya ra lệnh một tiếng, hơn nghìn người liền mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Cỗ này tụ tập võ lâm các đại môn phái lực lượng cường đại, khí thế bên trên có thể nói là không gì sánh kịp. Khí thôn thiên hạ, mọi người dọc theo địa chấn trà đạp qua đại địa tiến lên. Ven đường thổ băng đá nứt, cây cối khuynh đảo, con đường trở nên cực kỳ gập ghềnh. Bất quá ở đây đều là võ lâm nhân sĩ, từng cái khinh công thành thạo, liền xem như dạng này đường gập ghềnh cũng không thắng được đám người này. Đại gia ngay ngắn trật tự đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện hổ phách đào được trước cái thứ ba điểm báo trước tai nạn. Người chết đứng đấy, đây là bởi vì hôm qua buổi tối địa chấn dẫn đến trên sườn núi mộ địa hư hao, tính ra hàng trăm quan tài chui từ dưới đất lên san sát. Vậy mà không hẹn mà cùng bắt đầu dựng ngược lên, trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn hư thối mùi thối. May mắn là, cái này điểm giữ mặc dù dọa người, cũng không có cái gì nguy hiểm. Mọi người rất nhanh liền xuyên qua mảnh này người chết rừng. Tiếp tục đi tới, thần toán tử chắc bất phàm do dự một chút, cưỡi ngựa cái dám đi vào Emiya bên người. Nhẹ giọng hỏi, minh chủ, người chết đứng đấy điểm giữ đã xuất hiện. Không biết cái này châu chấu che trời cái gì thời điểm xuất hiện. Emiya chỉ phía trước nói ra. Không kịp, lập tức tới ngay. Trác bất phàm nghe vậy, nhìn về phía trước, ý đồ phát hiện châu chấu vết tích. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy từng mảnh mây đen hướng phía mọi người lao vùn vụt tới. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Trác bất phàm tập trung nhìn vào. Những này mây đen rõ ràng chính là hàng trăm triệu châu chấu tổ hợp mà thành. Phảng phất đại quân áp cảnh, phô thiên cái địa cuốn tới. Trong lúc nhất thời, Trác bất phàm lên tiếng gầm thét. Châu chấu đột kích, đại gia chuẩn bị. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động tứ phương. Ở đây võ lâm hào kiệt nhóm nghe rõ ràng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Ô ép một chút một mảng lớn châu chấu ngay tại hướng bọn hắn nơi này di chuyển. Từng cái tim đập nhanh hơn. Không biết làm sao. Dù sao bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy châu chấu. Nhiều như vậy châu chấu nhào tới. Quả thực muốn mạng a. Không thiếu hiệp nữ nhìn thấy những này châu chấu, lập tức bị hù hét dầm lên. Emiya hợp thời mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chư vị không nên gấp gáp. Chỉ cần thi triển ra âm công, liền có thể đánh tan những này châu chấu. Sẽ không âm công cũng không cần gấp. Vận chuyển chân khí, liên tục gầm thét, tự nhiên có thể lui địch. Hắn vừa dứt lời, phô thiên cái địa châu chấu đã tới gần. Emiya hít sâu một hơi, hướng phía trước gầm lên giận dữ. Lan, trong chốc lát, một cỗ mênh mông sóng âm như sóng thần càn quét mà ra. Hiện lên hình quạt hướng về phía trước phương thúc đẩy. Một đường chỗ qua, tồi khô lạp hủ, đánh chết không biết bao nhiêu con châu chấu. Nhưng càng nhiều châu chấu lại phô thiên cái địa mà tới. Emiya thôi động ngàn năm chân khí, bất tử điểu thần công triển khai. Hừng hực hỏa kình thấu thể mà ra, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng, tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Trong chốc lát liền đem nhích lại gần mình châu chấu đốt thành cho bụi. Nhưng hắn dưới hông ngựa không có thu được một tơ một hào ảnh hưởng. Có thể thấy được hắn đối chân khí điều khiển đã tinh diệu tới cực điểm. Quần hùng học Emiya dáng vẻ, nhao nhao gầm thét lên tiếng. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động tứ phương. Đại lượng châu chấu bị đánh chết, nhưng càng nhiều châu chấu lại phô thiên cái địa mà tới. Không ít người bắt đầu thụ thương, kêu rên, có ít người một bên gầm thét, một bên vung vẩy lấy vũ khí, thi triển ra tinh diệu chiêu thức, đem nhích lại gần mình châu chấu giết chết. Nhưng những vũ khí này dính châu chấu huyết dịch về sau, trở nên vết rỉ loang lổ. Trác Bất Phàm nhìn thấy cái này một màn, lập tức minh bạch. Đây là cái thứ năm điểm giữ, binh khí rỉ nứt, trong lòng hắn khẽ động, một bên thôi động chân khí hộ thể, một bên hét lớn, mọi người cùng tâm hiệp lực, nghe ta mật khẩu, cùng một chỗ gầm thét, đem châu chấu đánh giết. 3, 2, 1, Trác Bất Phàm thôi động chân khí, hét dài một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, quần hùng thấy hình, nhao nhao rộng mở cuống họng, gia nhập vào. Giống, trong lúc nhất thời, vô số thanh âm rót thành một đoàn, tạo thành một cỗ to lớn sóng âm, có thể dung chuyển cửu thiên thập địa. Đại lượng châu chấu còn không có tiếp cận, liền bị đánh chết. Châu chấu nhóm cảm thấy nguy cơ chí mạng, nhao nhao bay lên không trung, cũng không quay đầu lại rời đi. Quần hùng bởi vậy trốn qua một kiếp, bất quá người bị thương lại nhiều vô số kể. Emiya móc ra một đống lớn hạt giống sức mạnh, ngụy trang thành cửu hoa ngọc lộ hoàn, phân phát xuống dưới, không ít người ăn hạt giống sức mạnh về sau. Lúc này có chỗ chuyển biến tốt đẹp, từng cái mừng rỡ như điên. Chúng ta đa tạ minh chủ ân cứu mạng, Emiya khoát tay áo nói ra, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chư vị, bảy đại tai nạn đã hiện thứ năm. Còn lại hai cái tổng chướng khí đóng thổ cùng người sống thành thi ngay tại phía trước. Ta có thể hướng đại gia lộ ra một phen. Chấm ngoặc kép, Emiya nói nơi này, chỉ thấy trời trong lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền. Trác Bất Phàm tiến lên phía trước nói. Minh chủ, cẩn thận trời phạt à. Emiya không hề sợ hãi. Một chút chuyện nhỏ, không cần để ý, việc quan hệ đại gia thân gia tính mệnh. Ta làm sao có thể giấu giếm. Câu nói này lập tức lại lấy được vô số giang hồ nhân sĩ cảm kích. Nhưng Emiya cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói ra. Cái này chướng khí đóng thổ chỉ là phía dưới mặt đất chướng khí, tất nhiên lại bởi vì hôm qua buổi tối dư chấn. Từ dưới đất xuất hiện. Oanh long. Tiếp theo giây. Một tia chớp từ không trung hạ xuống. Thẳng tắp bổ về phía Emiya. Emiya thân hình khẽ động, khống chế lấy ngựa hướng về phía trước nhảy lên, hời hợt tránh đi đạo này lôi đình. Quần hùng kinh hô không thôi, nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn đều đoán ra đây là lão thiên gia đang ngăn trở Emiya tiếp tục tiết lộ thiên cơ. Cửu hoa chân nhân tiến lên một bước nói, minh chủ, đừng nói nữa, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa. Lão thiên gia thật sẽ nổi giận. Minh chủ, người an ủi quan trọng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.